Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 41. Đồ vật không nhiều lắm đều mang lên. Ngươi nhưng thử đi trước lĩnh hội, nếu là có không hiểu chỗ, nhưng hỏi lại ta, ca ca chờ ngươi nga. Ân Thời Hạ gật gật đầu, hồi tưởng một chút những cái đó chiêu thức, thói quen tính ở trong đầu bắt đầu phân giải quy nạp. Họa yếu điểm ân y, kiếm này pháp tuy rằng chỉ có 3 chiêu, nhưng thắng ở linh động hay thay đổi. Gặp mạnh tắc cường, 3 chiêu. Không phải 36 chiêu sao? Tẫn nói bậy. Tất Hồng Sen mồm nói. Lạc Tinh Thần là ta sư tôn thành danh kiếm thuật. Tu tiên giới ai không biết này bộ kiếm pháp chỉ có 3 chiêu, ngươi nhìn đến kiếm chiêu. Có 36 chiêu. Hậu Trì tiến lên một bước hỏi. Đúng vậy, tế hồi tưởng một chút trong đầu hình ảnh. Không sai là 36 chiêu. Nói nàng trực tiếp cầm lấy bên cạnh gậy gỗ. Chơi một lần, tuy rằng động tác thực không tiêu chuẩn, nhưng đích đích xác xác là 36 chiêu. Sao có thể? Tất Hồng vẻ mặt kinh ngạc. Sư tôn kiếm thuật hắn tự nhiên gặp qua. Thời Hạ chơi mỗi nhất chiêu hắn đều quen thuộc. Nhưng vì sao có 36 chiêu? Nơi nào làm lỗi? Không có sai, Hậu Trì gật gật đầu. Đôi mắt đều sáng vài phần. Lạc Tinh Thần đích xác chỉ có 3 chiêu. Nhưng mỗi nhất chiêu lại phân 12 thức. Hạ Hạ theo như lời 36 chiêu. Đúng là hóa giải chiêu thức lúc sau bộ dáng hóa giải chiêu thức. Tất Hồng vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Thời Hạ. Nàng mới nhìn một lần kiếm chiêu mà thôi. Này cũng quá nhanh đi. Kiếm thuật khó nhất chính là lý giải kiếm ý. Chỉ có đối kiếm pháp lý giải thấu triệt, mới có thể hóa giải kiếm chiêu. Càng cao cấp kiếm pháp, càng là phức tạp. Có người thậm chí cả đời đều hiểu thấu đáo không được nhất chiêu kiếm thuật. Nàng mới hoa bao lâu? Tam tức, này rất khó sao? Thời Hạ vẻ mặt thản nhiên. Chỉ là giảm tốc độ thêm phân giải lại tổ hợp mà thôi. Ngươi nếu là học quá vi phân và tích phân, liền không cảm thấy khó khăn. Ngoặc kép, Hạ Hạ ngộ tính thật tốt. Đã lĩnh ngộ kiếm này thuật đệ nhất trọng quyết khiếu, Hậu Trì vừa lòng sờ sờ nàng đầu. Có loại tưởng mãn thế giới khoe ra xúc động. Không hổ là hắn muội muội. Quả nhiên bổng bổng đáp. Kế tiếp 2 năm, Thời Hạ đều đang liều mạng luyện kiếm chung vượt qua. Không thể không nói Hậu Trì là cái hảo lão sư. Mỗi một cái kiếm chiêu, đều sẽ cẩn thận cho nàng phân giải mỗi cái động tác. Sau đó lại chính mình diễn luyện một lần. Hơn nữa chỉ cần nàng vừa ra chiêu, hắn là có thể chỉ ra chẳng sợ một hào mễ lệch lạc. Cứ như vậy thường thí lại sửa đúng. Thường thí lại sửa đúng Hạ. Nàng dần dần lĩnh ngộ ra một tia quy luật. Chậm rãi tìm được rồi bí quyết. Rốt cuộc, 1 năm sau, nàng cuối cùng có thể miễn cưỡng sử dụng chiêu thứ nhất. 1 năm học nhất chiêu. 3 chiêu chính là 1 lần thi đại học A. Thời Hạ đối như vậy tiến độ vẫn là có chút lo lắng. Rốt cuộc nàng thời gian không nhiều lắm ân y, ngươi vừa mới bắt đầu tập kiếm. Có này thành tích đã thuộc không dễ, làm như nhìn ra nàng uể oải. Hậu Trì an ủi nói. Kiếm thuật có ngàn vạn loại, nhưng trăm biến không rời này tông. Nhiều hơn tu tập tự nhiên quen tay hay việc ân, nàng lúc này mới tìm về điểm tin tưởng. Đúng rồi Hậu Trì, ngươi lúc trước học cái này kiếm dùng bao lâu? Nàng có chút tò mò. Muốn gọi ca ca, hắn tế hồi tưởng một lần mới nói. Ước chừng, 1 tháng đi, ách. Cảm giác đầu gối chúng nhất kiếm ân y, nguyên bộ kiếm pháp. Nói tốt ngộ tính dai đâu. Quả nhiên không có tương đối. Liền không có thương tổn. Vì tăng lên thực lực, Thời Hạ đem sở hữu tinh lực đều dùng ở luyện kiếm thượng. Hơn nữa Hậu Trì cái này hoàn mỹ bồi luyện. Nàng đã nắm giữ Lạc Tinh Thần trước 2 chiêu. Chính là nàng lại phát hiện một cái tân vấn đề. Đồng dạng kiếm chiêu, vì cái gì nàng dùng ra tới. Cùng Hậu Trì dùng đến hoàn toàn là bất đồng 2 loại hiệu quả. Hắn nhẹ nhàng vung lên kiếm liền đóng băng ngàn dặm, mà nàng vô luận kiếm huy đến nhiều mau, cũng chỉ có thể nhìn đến đầy trời bóng kiếm ân y cố tình mấy ngày nay Hậu Trì cũng không biết đi. Đâu, nơi nơi đều tìm không thấy người, nàng chỉ có thể hướng nhàn đến chứng đau Tất Hồng thỉnh giáo. Đó là bởi vì ngươi kiếm chiêu chung không có linh khí, Tất Hồng chỉ nàng trong tay kiếm đạo. Kiếm chiêu bên trong chỉ có dung nhập linh khí, mới có thể có hiệu quả. Bằng không chỉ là đơn thuần kiếm chiêu mà thôi, linh khí. Thời Hạ hít sâu một hơi, điều động linh khí thay đổi thành băng linh khí, lại lần nữa xuất kiếm, nháy mắt kiếm chiêu liền có biến hóa, nguyên bản bóng kiếm, nhất thời hóa thành muôn vàn băng xuất hiện ở không trung. Xôn xao cắm đầy đất lỗ thủng, xác thật uy lực tăng cường gấp 100 lần, vẫn là không đúng, uy lực là lên rồi, nhưng so với Hậu Trì tới, tổng cảm thấy kiếm kém một chút cái gì, ngươi chỉ có chút cơ tu vi, tự nhiên không thể đạt tới cùng sư tôn giống nhau. Như vậy đã thực không tồi, Tất Hồng khó được hảo tâm khen một câu. Lại nói, sư tôn kiếm ý cường đại, cho dù chỉ là bình phàm kiếm chiêu dùng ra tới, cũng là uy lực kinh người, kiếm ý. Thời Hạ sửng sốt, đó là gì? Kiếm ý là tu sĩ đối kiếm đạo lĩnh ngộ thể hiện. Chỉ có kiếm thuật đại thành, hoặc là đối kiếm đạo có điều hiểu được giả, liền sẽ sinh ra kiếm ý. Tất Hồng nhìn nàng một cái. Tay gian vừa chuyển, nháy mắt không trung xuất hiện một thanh to lớn kim sắc linh kiếm. Đây là kiếm ý, mỗi người đối kiếm đạo lĩnh ngộ bất đồng, cho nên kiếm ý hình thái cũng sẽ bất đồng. Oa! Thời Hạ nhìn chằm chằm Tất Hồng gọi ra tới chuôi này cự kiếm. Quả nhiên chỉ là như vậy nhìn, là có thể cảm giác được mặt trên sắc bén kiếm khí. Kia muốn như thế nào mới biết được, chính mình có hay không sinh ra kiếm ý. Kiếm ý xuất hiện khi đan điền trong vòng sẽ xuất hiện một cổ đặc thù dòng khí, đặc thù dòng khí. Thời Hạ nhắm mắt lại cảm thụ một chút, là màu đỏ kia đoàn sao. Mỗi người dòng khí đều không giống nhau, nhan sắc tự nhiên cũng. Gì, ngươi nói cái gì? Tất Hồng cả kinh, không dám tin tưởng nhìn về phía nàng. Ngươi là nói ngươi đan điền nội đã có kia cổ khí lưu? Là nha, Thời Hạ gật đầu, từ luyện kiếm ngày đầu tiên liền có. Trước kia chỉ có thật nhỏ một tia, hiện tại trưởng thành một đoàn. Tất Hồng trầm mặc 5 giây. Nha đầu, ngươi vẫn là người sao? Không mang theo nhanh như vậy. Không cần để ý loại này chi tiết. Mau nói cho ta biết, như thế nào đem này đoàn khí biến thành kiếm ý. Vô pháp không thèm để ý hảo sao. Hắn chính là suốt luyện 50 năm, mới sinh ra kiếm ý a. Tâm hảo mệt, cảm giác chính mình thua toàn thế giới. Ngươi chỉ cần dẫn đường kia đoàn dòng khí. Sau đó tưởng tượng nó hình thái. Sinh ra hình thể là đến nơi, đó có phải hay không hóa ra đồ vật càng lợi hại. Kiếm ý liền càng cường, ân. Kiếm ý có thể là bất luận cái gì hình dạng, kia thiết yếu đến tuyển một cái lợi hại nhất a. Thời Hạ nhắm mắt lại, chậm rãi dẫn ra đan điền nội kia cổ màu đỏ khí thể. Một bên ra bên ngoài dẫn, một bên ở trong lòng yên lặng niệm. Lợi hại nhất đồ vật, lợi hại nhất, lợi hại nhất, nàng chỉ cảm thấy ấn đường hơi hơi nóng lên. Không đến một hồi một đoàn màu đỏ khí đoàn liền bắt đầu phiêu ra tới. Tất Hồng cũng không cấm đề ra vài phần tâm, nghiêm túc nhìn về phía không trung. Chỉ thấy kia màu đỏ khí thể, chậm rãi hội tụ áp xúc, càng ngày càng ngưng thật. Cuối cùng biến thành một cái toàn thân màu đỏ, hạ viên thượng tiêm, còn mang theo một đoạn cái đuôi, củ cải. Tất Hồng sửng sốt, ngay sau đó cất tiếng cười to, ha ha ha ha ha, đây là ngươi nói lợi hại nhất đồ vật, ngươi suy nghĩ nửa ngày liền biến ra một cái củ cải. Ha ha ha ha ha, hắn cười đến đều thẳng không dậy nổi eo, không chút do dự chiều nàng khởi sướng thập phần vôn trào phúng. Thậm chí chảo một cái đã bắt được không trung kiếm ý. Vừa cười vừa nói. Loại này kiếm ý ngươi dùng như thế nào? Là ném đâu vẫn là tạp. Ha ha ha ha ha. Như thế nào sẽ như vậy tiểu? Thời Hạ trao mày. Này không khoa học, lại đại củ cải cũng vô dụng a. Tất Hồng tiếp tục ấn cái bụng nói. Này không phải củ cải, này tròn tròn một cây. Không phải củ cải là cái gì? Lại đại gấp đôi cũng căng không chết người hảo sao? Tất Hồng tiếp tục trào phúng nói. Ngươi vừa mới ngưng kết kiếm ý thời điểm rốt cuộc tưởng chính là cái gì? Tưởng cái gì? Thời Hạ hồi tưởng một chút. Cuối cùng một khắc trong đầu hiện lên hình ảnh, lợi hại nhất vũ khí, đại khái là, bom nguyên tử đi, gì, ngay sau đó, ầm vang một tiếng vang lớn, toàn bộ Lăng Tú Phong đều run lên ba cái, không trung dâng lên một đóa 10 trượng tới cao mây nấm ni vừa lúc bắt lấy kiếm ý người nào đó. Trực tiếp từ bạch mập mạp bị oanh thành một cái hắc mập mạp, toàn bộ đỉnh núi trong lúc nhất thời mê mạn một cổ nồng đậm heo sữa nướng vị, vẫn là nướng hồ cái loại này, giây lát. Tất Hồng đỉnh một trương đen tuyền mặt, cứng đờ quay đầu nhìn về phía Thời Hạ, há mồm phun ra một ngụm khói đen. Ngươi chưa nói, ngươi củ cải sẽ tạc, ngoặc kép, đều nói không phải củ cải. Hắn hận khắp thiên hạ sở hữu củ cải, vô vọng cảnh mở ra nhật tử. Rốt cuộc tới rồi, Thời Hạ cuối cùng vẫn là chỉ học biết lạc tinh thần trước hai chiêu. Hậu chỉ ngay từ đầu là kiên quyết không đồng ý nàng đi. Sau lại không biết như thế nào lại nghĩ thông suốt, không có lại tiếp tục ngăn cản nàng. Hơn nữa móc ra một đống lớn đồ vật, đưa cho nàng làm phòng thân dùng. Đây là bát giai pháp phù, có thể ngăn cản thế giới thật anh tu sĩ toàn lực một kích. Ta vẽ một tá, ngươi lưu trữ hữu dụng, đây là phòng ngự pháp khí. Mặt trên trận pháp, phi hóa thần tu sĩ không thể công phá. Ta làm năm đêm, muốn cái nào, dứt khoát đều mang lên đi. Đây là cửu chuyển hồi hồn đan, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, liền có thể lưu lại tánh mạng. Một lọ khả năng không đủ, mang 10 bình đi. Đây là thượng phẩm pháp y, mặt trên có các hệ phòng ngự trận pháp, ta chuẩn bị 10 bộ, tổng muốn tắm rửa sao, đây là, ca, ta thân ca. Thời Hạ một phen đè lại hắn tiếp tục hướng nhẫn chữ vật đào đồ vật móng vuốt. Hắn đây là đương xích hầu kia sẽ Doraemon hình thức, đã quên quan sao, đều móc ra một ngọn núi tới. Ngươi xem đại gia tiến bí cảnh đều là đi rèn luyện tầm bảo. Đáp ứng ta có thể không làm đặc thù. Đi tán tài sao? Thời Hạ khuyên đã lâu. Hậu Trì mới nỗ lực ức chế ở trong cơ thể hồng hoang chi lực. Nhịn xuống muốn đem toàn bộ thân ra đều đào cho nàng xúc động. Khó trách mấy ngày nay không thấy được hắn. Nguyên lai là đi chuẩn bị này đó. Cuối cùng nàng chỉ tuyển vài đạo pháp phù, mấy bình khẩn cấp đan dược, thu hồi luyện tập dùng linh kiếm. Ở phía sau chỉ dây tiếp theo liền phải xông tới. Bồi nàng cùng đi trong ánh mắt nhanh nhẹn xuống núi. Gần nhất khai một cái Weibo. Mộc có người mau lãnh đã chết. Các thân nhân mau tới ấm áp ta. Weibo danh, vưu trước đã nằm hảo. Mau tới, hết chương.